Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 442 có một số việc nhất định dựa vào chính mình, Tô Nham một trảo này, trực tiếp thi triển đại long tê liệt thủ, kim sắc bàn tay lớn, trực tiếp thẩm thấu đến trùng trùng điệp điệp trong không gian bộ, chẳng những giam cầm cái này một phương không gian, huống chi đem hư không đều trảo khô. Khục. Một tiếng kêu đau đớn theo trong hư không bộ truyền ra, kế tiếp, chỉ nghe một tiếng bạo phá giống như nổ vang, một cái hắc y nhân là bị từ trong đó oanh đi ra. Người này sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng tại vừa rồi Tô Nham một kích kia phía dưới, đã bị thương, chỉ là, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ càng đậm, không thể tin nhìn qua Tô Nham. Hừ! Các ngươi vong hồn điện tựu như huênh hoang khoác lác, làm cho người ta chán ghét nhanh, đáng tiếc, tin tức của các ngươi cũng không phải như vậy linh thông, lão lại tấn cấp rồi, xuất động một cái ngũ trọng thiên thánh đồ, đó cũng là đưa đồ ăn mà thôi. Tô Nham hừ lạnh, hôm nay bước lên Trung Châu, triệt để tiến nhập vong hồn điện địa bàn, hắn như thế nào hồi không cẩn thận, tại Trung Châu, hắn có lưỡng đại cừu gia, so với việc cổ xưa Lăng gia, Tô Nham càng quan tâm vong hồn điện, đây là một cái che giấu tại trong bóng tối thần bí tổ chức sát thủ, bọn hắn tùy tiện xuất động một cái đều là hắc ám chi vương, như độc xà, không thể không phòng. Chỉ là, lại để cho Tô Nham thật không ngờ chính là, vong hồn điện thật không ngờ lợi hại, chính mình vừa mới đạp vào Trung Châu cái này phiến tịnh thổ. Tự lọt vào vong hồn điện thánh đồ đánh lén, đây là một cái ngũ trọng thiên thánh đồ, phi thường cường đại, đáng tiếc, hiện tại Tô Nham đã tấn thăng đến nhị trọng thiên, vượt qua xa trước khi có thể so sánh, hơn nữa trong lòng của hắn vẫn đối với vong hồn điện có phòng bị, thời khắc bảo trì cảnh giác, mới khiến cho vị này thánh đồ đánh lén thất. Bại, tốt đầm đặc sát khí, đó là vong hồn điện thánh đồ xuất thủ, cái kia áo trắng thanh niên là ai, lại có thể trở thành vong hồn điện mục tiêu, người này chưa từng có bái kiến. Nhưng là có thể trở thành vong hồn điện ám sát mục tiêu, làm sao có thể không có tiếng tâm gì, chẳng lẽ là mặt khác đại vực đến đấy sao, bị vong hồn điện nhìn chằm chằm vào, khẳng định đã xong. Từ khi Tê Phượng lĩnh kinh hiện mây xanh về sau, tại đây tự bóng người không ngừng, thời khắc có người chú ý Tê Phượng lĩnh bên trong tình huống, mấy ngày đến một mực rất bình tĩnh, đang đứng ở một loại trước bão táp yên lặng, lại chưa từng muốn có vong hồn điện đột nhiên đối với người ra tay, nguyên một đám đều là giật mình không thôi, thêm nữa. Người đem ánh mắt đã rơi vào Tô Nham trên người, muốn biết cái này là người phương nào, lại có thể lại để cho vong hồn điện thánh đồ ra tay, hừ. Cái kia thánh đồ một kích không trúng, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, đón lấy, cả người bóng người bắt đầu biến thành hư nhạt, làm bộ muốn bỏ chạy, đây là vong hồn điện sát thủ tác phong trước sau như một, đánh lén không trúng, lập tức đi. Đã xuất hiện, tự lưu lại a. Tô Nham cười lạnh, đối với vong hồn điện người, hắn ra tay cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay, một đạo xích mang bị hắn lập tức vung ra, xích mang rầm ào ào thoáng một phát biến thành cực lớn thái cực đồ lăng không, trực tiếp đem không gian cho bao khỏa, huống chi đem cái kia thánh đồ cho bao khỏa tại trong đó, phá cho ta. Cái kia thánh đồ hét lớn một tiếng, chém ra một đạo kinh thế kiếm quang, muốn phá vỡ thái cực đồ bình chướng thoát ra đi. Chỉ là, hiện tại thái cực đồ sao mà cường đại, cùng Tô Nham càng là bổn mạng tương liên. Màu xanh lá âm dương tuyến khẽ động, trực tiếp theo thái cực đồ trung tâm lao ra, ngăn cản cái này thánh đồ một kiếm, sau một khắc, Tô Nham thân ảnh xuất hiện ở thái cực đồ bên trong, thương long ngũ bộ bước thứ tư bước ra, trầm trọng bước chân đạp toái hư không, trùng trùng điệp điệp rơi vào cái kia thánh đồ trên người. Ken két. Một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, cái kia thánh đồ khuôn mặt đều nhanh bóp méo, trong mắt càng là nồng đậm kinh hãi. Hắn không tin một cái nhị trọng thiên vương giả thật không ngờ lợi hại, chính mình trong tay của đối phương, đúng là không hề có lực hoàn thủ, vong hồn điện thánh đồ, ngoài trừ ám sát thuật có được bên ngoài, chính diện chiến lực cùng vương giả cũng không khác biệt, người so về xích dương thú đều kém xa lắc, như thế nào cùng ta đối kháng. Tô Nham phi thường lạnh lùng, hắn bàn tay một phen, thái cực đồ hóa thành một bả màu đỏ lợi kiếm, trực tiếp chém về phía cái này thánh đồ đầu, thái cực đồ tấn cấp về sau. Đã không thể chỉ cần dùng sức mạnh đại để hình dung, phát ra hào quang liền trực tiếp giam cầm không gian, cái kia thánh đồ liền phản kháng cơ hội đều không có liền trực tiếp bị chém rụng đầu lâu. Huyết rơi vãi trời cao, một cái ngũ trọng thánh đồ cứ như vậy bị chém, vô số người đều tại kinh hãi, người kia là ai, ra tay liền giết chết vong hồn điện thánh đồ, quá quyết đoán, quá vô tình, quá hung tàn, đi. Tô Nham thu hồi khí thế, bốn người mấy cái lập lòe tầm đó tự lập tức nơi đây. Hắn vừa mới đạp vào Trung Châu, tạm thời còn không muốn gây chuyện, nếu không có gặp được vong hồn điện, hắn cũng chưa chắc hội tất sát, người này rốt cuộc là ai. Nếu như ta xem đúng vậy, hắn tu vi tự hồ chỉ có nhị trọng thiên a, vậy mà tùy ý chém giết vong hồn điện ngũ trọng thiên thánh đồ, thủ đoạn như vậy, cơ hồ có thể cùng Trung Châu những cái kia yêu nghiệt đánh đồng rồi. Quá sắc bén rồi, một cái thánh đồ cứ như vậy bị chém, không hề có lực hoàn thủ, không biết hắn đến từ ở đâu giết chết vong hồn điện thánh đồ, dùng vong hồn điện đích thói quen, chuyện này khẳng định không thể như vậy từ bỏ ý đồ, người này mặc dù lại yêu nghiệt, đắc tội vong hồn điện, chỉ sợ cũng sống không lâu lâu. Tô Nham đi rồi, rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận, có người trước mặt mọi người ra tay chém giết vong hồn điện thánh đồ, đây là một việc đại sự, với tư cách Trung Châu chi nhân, không có người không rõ ràng lắm vong hồn điện là như thế nào một cái khủng bố tồn tại, bị hắn nhìn chằm chằm vào, tuyệt đại vương giả đều muốn đau đầu. Trung Châu tịnh thổ đất rộng của nhiều, nếu như muốn tìm một chỗ, đích thật là vô cùng khó khăn, nhưng là nếu là muốn tìm kiếm như thiên gia như vậy quái vật khổng lồ, vậy thì dễ dàng khá hơn rồi. Tô Nham đầu tiên đi vào một tòa phồn hoa thành trì, tùy ý tìm hiểu, đã tìm được thiên gia vị trí, càng là không trì hoãn, trực tiếp hướng về thiên gia mà đi. Đã đến Trung Châu, sát sinh ma vương liền lần nữa đem tu vi áp chế tại tam trọng thiên tình trạng, Tô Nham bốn người lần nữa chạy được nửa ngày, rốt cục đi tới thiên gia phụ cận, một cái cổ xưa gia tộc khí thế thật sự quá lớn. Nhìn qua tọa lạc tại mây trắng phía trên cực lớn lâu đài cổ, Tô Nham cũng nhìn không được nữa tán thưởng, so với việc thiên gia, Đông Hải Hạ gia ngược lại là ít xuất hiện đi một tí. Truy Phong cũng nói, thiên gia từ bên ngoài xem tựu cho người một loại hào hùng khí thế cảm giác, mà Đông Hải Hạ gia thể hiện ra chính là một loại khác trầm ổn như núi không thể dao động hình thái, bất kể như thế nào, cái này hai cái cổ xưa gia tộc nội tình, đều thì không cách nào tưởng tượng đấy, đại ca, chúng ta cứ như vậy trực tiếp tiến vào ấy ư, đây chính là một đại gia tộc. Tiểu Bạch hỏi, tới trước ngoài cửa nói sau, cũng không thể thái quá mức xông tới, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất có thể tiên tri hiểu thiên lệ tình huống. Tô Nham nói ra, bốn người lần nữa hướng về thiên gia nội bay vọt mà đi, chỉ là tốc độ chậm đi không ít, tại đây dù sao cũng là một đại gia tộc, bọn hắn cũng phải có điều cố kỵ. Rất nhanh, bốn người liền đã đến thiên gia sơn môn bên ngoài, trong dự liệu trở ngại cũng không có xuất hiện, bởi vì vì bọn hắn gặp lưỡng người quen. Giờ phút này, Hạ Thu Tiêu cùng Chu Hạo hai người đã tại đâu đó đứng đấy, chứng kiến Tô Nham bốn người đến đây, hai người khóe miệng đều là lộ ra mỉm cười, xem dạng, hai người là chuyên môn tại chờ bọn hắn, ha ha, hao tổn, các ngươi làm sao biết chúng ta hôm nay đến đây? Tiểu Bạch cùng Chu Hạo nhiều năm không thấy, tự nhiên rất là vui mừng, trời ạ, Tiểu Bạch, ngươi nha thật đúng là biến thành một cái Tiểu Bạch kiểm rồi, ngươi cái này dung mạo, lại để cho ca ca đẹp trai như vậy đều cảm thấy xấu hổ a. Nếu không là khí tức hoàn toàn đồng dạng, ca ca thật đúng là nhận không ra, ngươi xem người ta Truy Phong nhiều đàn ông, ngươi cái này, tuyệt đối Tiểu Bạch kiểm. Tuy nhiên trước khi đã nghe Tô Nham miêu tả qua có quan hệ Tiểu Bạch hóa hình về sau dung mạo, nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy, Chu Hạo hay vẫn là bị Tiểu Bạch cái kia xuất khí đến lại để cho thiên hạ nam nhân đều im lặng, xinh đẹp đến thiên hạ sở hữu tất cả nữ nhân đều ghen ghét dung mạo cho hung hăng rung động một bả, đi chết. Ngươi cái này gọi là hâm mộ ghen ghét hận. Tiểu Bạch tức giận trừng mắt liếc, sau đó đem ánh mắt đã rơi vào Hạ Thu Tiêu trên người, vị này có lẽ tựu là Hạ gia thần thể Hạ Thu Tiêu huynh đệ a, không ít nghe đại ca nhắc tới ngươi, đã sớm muốn vừa thấy rồi. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu tại Tam U chi địa kết bạn, khi đó Tiểu Bạch vẫn còn cửu âm tuyệt địa không có đi ra, cho nên, hai người lúc này mới được cho lần thứ nhất gặp mặt. Tiểu Bạch đại danh ta cũng đã sớm như sấm bên tai a. Không thể tưởng được ngươi đẹp trai như vậy. Hạ Thu Tiêu cũng trêu chọc nói, hai người đối với đối phương ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, ồ, không phải nói còn có một cái lừa đảo hòa thượng ấy ư, tại sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Tiểu Bạch nhẹ kêu một tiếng, hỏi hàng nhân ở bên trong vi thiên lệ thủ quan đâu rồi, hắn một ít Phật môn thứ đồ vật có thể đối với thiên lệ có chỗ trợ giúp. Hạ Thu Tiêu nói ra, thiên gia đến cùng xảy ra chuyện gì, thiên lệ hiện tại như thế nào? Tô Nham mở miệng hỏi, cắt vào chính đề, vốn rất tốt, nhưng bây giờ không tốt, ngày đó, Thiên Võ Hoàng hiện thân, vốn đã thay đổi cục diện, về sau. Hạ Thu Tiêu đem thiên gia ngày đó đã xảy ra hết thảy đều kể ra một lần, ta tuy nhiên phỏng đoán đến quái lão đầu sẽ cùng thiên gia có quan hệ, lại như thế nào cũng không nghĩ ra hắn dĩ nhiên là thiên gia truyền kỳ lão tổ Thiên Võ Hoàng, Thiên Võ Hoàng làm như vậy, ta tin tưởng là vi thiên lệ tốt, hắn tại lợi dụng thiên khiếu áp lực để kích thích thiên lệ tiềm năng. Trung Châu có đại sự muốn phát sinh, hắn nhất định phải mau chóng phát triển. Hơn nữa, thiên lệ muốn danh chính ngôn thuận. Trở lại thiên gia, thật ra thiên gia cũng không có cái gì quá lớn động tĩnh, chỉ là thiên lệ thậm chí trở thành người thừa kế, nhất định phải xuất ra nhất định được thực lực, mà đã bại Thiên Khiếu, là hắn cơ hội duy nhất. Tô Nham nói, lập tức cảm nhận được Thiên Võ Hoàng dụng tâm lương khổ, nếu như Thiên Võ Hoàng thật sự chỗ hiểm thiên lệ, ngày đó tự cũng không tại ảo giác mê tung bên trong chỉ điểm cho hắn, người nói không sai, Thiên Võ Hoàng tiền bối dụng tâm, thiên lệ tự nhiên cũng là biết được, cho nên cũng tại liều mạng thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, hiện tại thời gian không sai biệt lắm đã qua một nửa. Chu Hạo nói, mang ta đi nhìn xem, có lẽ có thể giúp được việc bề bộn. Tô Nham nói. Hạ Thu Tiêu cùng Chu Hạo bị Thiên Nam Vũ dùng khách quý đối đãi, tùy ý xuất nhập thiên gia, không người nào dám ngăn trở, mấy người trực tiếp hướng về thiên lệ bế quan chỗ mà đi. Đúng rồi, hai người các ngươi tốt muốn biết chúng ta hôm nay muốn tới, cố ý tại sơn môn bên ngoài chờ đợi. Tô Nham đột nhiên nghi ngờ nói, hai người này có lẽ còn không có có biết trước năng lực a, có người tại Tê Phượng lĩnh giết chết vong hồn điện tin tức đã bị truyền ra. Chu Hạo cười cười, như vậy không hợp thói thường. Tô Nham kinh ngạc, tin tức này truyền không khỏi cũng quá không hợp thói thường đi một tí, hắn đánh chết vong hồn điện thánh đồ, cũng mới nửa ngày thời gian, từ khi mấy ngày trước đây Tê Phượng lĩnh kinh hiện mây xanh về sau, chỗ đó đã phát sanh đâu hết thảy đều trở thành tiêu điểm, thiên gia tự nhiên cũng có đệ tại đâu đó chờ đợi, tùy thời truyền đến tin tức. Một canh giờ trước khi, cần trục truyền cho chúng ta nói, Tê Phượng lĩnh đột nhiên xuất hiện một chuyến bốn người, hắn một người trong. Áo trắng thanh niên lọt vào vong hồn điện thánh đồ ám sát, cuối cùng nhất dùng sắc bén thủ đoạn phản giết vong hồn điện thánh đồ, cùng vong hồn điện giống như thù này oán, lại là người xa lạ, thực lực lại như vậy không hợp thói thường, trừ ngươi ra hay vẫn là ai, đã ngươi hiện thân Trung Châu, nhất định sẽ thẳng đến thiên gia. Hạ Thu Tiêu nói, thì ra là thế. Tô Nham lộ ra hiểu ra, bất quá có hai người đi ra tiếp chính mình, ngược lại là giảm bớt chính mình không ít phiền toái. Thiên Võ Hoàng kể từ ngày đó hiện thân một lần về sau, tự không còn có xuất hiện qua, giống như lần nữa triệt để biến mất, giống nhau 3.000 năm trước. Một ngày này, Thiên Lệ lần nữa xuất quan, tiếc nuối chính là, Tĩnh Tâm Kinh cũng không có cho hắn mang đến phần lớn hiệu quả, bổn mạng kiếm hồn, như trước không có thức tỉnh dấu hiệu, Tiểu Nham, ngươi đã đến rồi. Thiên Lệ khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ, cuối cùng nhất đem Tĩnh Tâm Kinh trả lại cho hàng nhân, hết thảy hết sức nỗ lực, chớ để cưỡng cầu. Tô Nham nói, hắn biết rõ, đây là Thiên Lệ trong cả đời là tối trọng yếu nhất một trận chiến, chỉ có thể thắng, không thể bại, nhưng nếu tại trước khi chiến đấu bổn mạng kiếm hồn không có thức tỉnh, cơ hồ là thua không nghi ngờ, hắn nói không sai, hết thảy hết sức nỗ lực, chớ để cưỡng cầu. Đúng lúc này, một cái hùng hậu thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo ảo ảnh đi vào trên ngọn núi, đây chỉ là một sợi thần niệm, cũng không phải là chân thân, nhưng là mặc dù chỉ có một đám thần niệm, cũng làm cho nhân sinh ra cúng bái chi tâm, phụ thân. Thiên Lệ đối với thân ảnh ấy hành lễ, vãn bối Tô Nham, bái kiến tiền bối. Tô Nham vội vàng chào, đây là một cường đại thánh nhân, như luận từ chỗ nào một cái góc độ mà nói, hắn nhận được khởi đại lễ của hắn, Lệ Nhi, áp lực của ngươi quá lớn, tâm không thể tỉnh, làm sao có thể đi. Thiên Nam Vũ cười nhạt nói, hài nhi minh bạch. Thiên Lệ như cũ là cười khổ, hắn mở ra một cái khúc mắt, lại lâm vào một cái khác vũng bùn bên trong, cái này có quan hệ tâm cảnh của hắn, hiện tại địch nhân của ngươi cũng không phải Thiên Khiếu, mà là chính ngươi, ngươi muốn chiến thắng chính mình, mới có thể thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, người khác không giúp được ngươi, mặc dù vi phụ thân là đại thánh, đồng dạng không giúp được ngươi, có một số việc, nhất định dựa vào chính mình. Thiên Nam Vũ ngữ khí rất bình thản, tự hồ tại kể ra một kiện vô cùng chuyện bình thường, có một số việc, nhất định dựa vào chính mình. Thiên Lệ thì thào tự nói, tự hồ bắt được một tia hiểu ra hào quang.